1268, không chịu nổi một kích. Ẩm Khương Vân thể nội truyền ra một đạo cực kỳ nhỏ thanh âm, nhưng là tại Khương Vân nghe tới, lại là không thua gì kinh lôi, kia là hắn một đầu kinh mạch bị xé nứt ra. Mà lại, loại này xé rách không phải toàn bộ kinh mạch trực tiếp toàn bộ vỡ ra, mà là bị tư nở dê tờ ơ cờ chậm rãi xé mở, từ đó cũng liền có thể dùng đau đớn từ đầu đến cuối tiếp tục, đồng thời càng ngày càng mạnh tại cái này đau đớn kịch liệt kích thích phía dưới. Khương Vân đã là mồ hôi rơi như mưa, trên mặt gân xanh nô lên, toàn bộ thân thể đều là không cầm được khẽ run. Nhưng là trong miệng của hắn lại nói khẽ, ta đang nghe lôi mẫu cũng không dám phân tâm, vội vàng tiếp tục nói, đại đạo chi lực đối với nhục thân phá hủy, cũng không phải là đồng thời tiến hành, mà là như là từng bước xâm chiếm đồng dạng, từng bước tiến hành hiện tại nó tại phá hủy kinh mạch của ngươi, chờ đến đưa ngươi sở hữu kinh mạch toàn bộ hủy đi về sau, mới có thể tiếp tục đi phá hủy ngươi cái khác thân thể bộ vị. Loại thứ nhất chống lại biện pháp liền là đợi đến đại đạo chi lực triệt để hủy đi ngươi cái nào đó bộ vị về sau, ngươi lại dùng lôi chi lực đi một lần nữa ngưng tụ ra bị hủy diệt bộ vị. Tỷ như nói, nó xé nát kinh mạch của ngươi, chờ đến ngươi đầu này kinh mạch hoàn toàn bể nát về sau, ngươi tiểu dùng lôi chi lực một lần nữa ngưng tụ ra một đầu mới kinh mạch. Đại đa số người đều sẽ khai thác loại phương pháp này, bởi vì đại đạo chi lực đối thân thể ngươi bất luận cái gì bộ vị phá hủy, chỉ có một lần. Ngươi chỉ cần gắng gượng qua loại thống khổ này, thế thì lần nữa ngưng tụ ra thân thể bộ vị, liền sẽ không lại gặp bị hủy diệt. Mà đổi thành bên ngoài một loại phương pháp, liền là cùng đại đạo chi lực trực tiếp đối kháng, nó muốn xé nát kinh mạch của ngươi, ngươi tiểu dùng lôi chi lực đi ngăn cản nó, chỉ cần ngươi lực lượng có thể quá đáng đại đạo chi lực, liền có thể ngăn cản nó. Chỉ bất quá, loại biện pháp này quá mức nguy hiểm, bởi vì đại đạo chi lực là ngươi sẽ phải ngộ đạo chi lực cực hạn, rất khó quá đối kháng. Đối kháng thất bại hậu quả chính là của ngươi lôi chi lực hội sẽ càng ngày càng yếu, mà đại đạo chi lực hội sẽ càng ngày càng mạnh, cuối cùng để ngươi liền trực tiếp bỏ mình đạo tiêu. Theo lôi mẫu tiếng nói rơi xuống, Khương Vân đã bỗng nhiên cho nở dê mà tờ, thể nội sở hữu lôi đỉnh chi lực, hóa thành một hàng dài, xông về chính mình đang bị xé rách kia một đạo kinh mạch. Hiển nhiên, Khương Vân lựa chọn phương pháp thứ hai sở dĩ lựa chọn loại phương pháp thứ hai, cũng không phải là Khương Vân tự đại, mà là bởi vì hắn biết rõ, chính mình bây giờ tu vi cảnh giới dẫn đến nhục thân của mình tuyệt đối vô pháp gắng gượng qua tất cả thống khổ, sau đó lại đi một lần nữa ngưng tụ ra thân thể cái nào đó bộ vị. Phương pháp thứ hai mặc dù nguy hiểm càng lớn, nhưng lại chí ít còn có sức liều mạng. Theo Khương Vân lôi đỉnh chi lực đến, ngưng tụ tại Khương Vân đầu kia đang bị xé rách kinh mạch phía trên đại đạo chi lực, liền như là bị chọc giận, đống nhiên bạo khởi hoành dưới một tiếng vang thật lớn, hai cỗ lực lượng phát sinh mãnh liệt va chạm, phốc va chạm hậu quả, để Khương Vân một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, trên mặt ngũ quan vặn vẹo đến hết thảy. Thân thể càng thêm kịch liệt run rẩy lên, bởi vì hắn để vô số tu sĩ vì đó e ngại lôi đỉnh chi lực, đối mặt đại đạo chi lực, vờ ơ y ma không chịu nổi một kích trực tiếp sụp đổ. Mà lại, tại cái này va chạm phía dưới, cái kia đường kinh mạch phía trên vết thương cũng là lần nữa mở rộng. Một lần không thành, cũng không có đả kích đến Khương Vân, đã này thiên nhân đệ nhất kiếp viễn vượt xa quá chính mình phụ tải, như vậy há lại dễ dàng như vậy liền có thể chống lại. Lại đến Khương Vân lần nữa ngưng tụ ra tất cả lôi đỉnh chi lực, hướng về kinh mạch phía trên đại đạo chi lực, phát ra lần thứ hai công kích. Kết quả, vẫn như cũ sau đó, Khương Vân liền như là như bị điên, tiếp tục không ngừng dùng lôi đỉnh chi lực, đi chống lại đại đạo chi lực. Giờ này khắc này, bởi vì Khương Vân này đạo kiếp thanh thế thực sự quá mức UNGV, đến mức tại Khương Vân bốn phía, loại trừ hỏa thiên dạ bên ngoài, đã xuất hiện không ít đến đây xem náo nhiệt tu sĩ. Còn như hỏa thiên dạ, tựa hồ là vì để tránh cho bị người nhận ra, cho nên một đoàn quang mang che lại thân hình của mình. Sở dĩ những người khác cũng không biết do hắn tồn tại, mà là đối Khương Vân chỉ trỏ. Kỳ thật, giờ phút này bọn hắn QNZ đồng dạng nhìn không thấy Khương Vân thân hình, nhìn thấy chỉ là từng cái chồng chất cùng một chỗ đạo văn. Đây là vị nào đạo hưu ở chỗ này độ kiếp, cái này cũng không là bình thường thiên kiếp, mà là thiên nhân thứ nhất kiếp. Bất quá, đạo này bạn thực lực hơi yếu à, thiên nhân thứ nhất kiếp là ngũ kiếp bên trong độ khó uy lực nhỏ nhất, thế nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng rất khó vượt qua a, không sai. Mà không độ được hậu quả liền là bỏ mình đạo tiêu, đáng tiếc, từ đó về sau, trên đời mất đi một vị đạo đài cảnh cường giả. Trong đám người, ẩn giấu đi một vị lão giả, quanh thân QNZ bao phủ tại một đoàn quang mang bên trong, che đậy chân thực tướng mạo. Hắn liền là đã sớm theo đuôi tại hỏa thiên giả về sau, một đường đuổi tới nơi này Khổng gia thái thượng lao tổ. Mặc dù hắn QNZ đồng dạng nhìn không thấy Khương Vân, nhưng nhìn đến hỏa thiên giả, hắn tiểu ý thức được người độ kiếp hẳn là Khương Vân. Mà lại, Khương Vân hẳn là vô cùng có khả năng đã giết chết Tông Bạch, mà Tông Bạch tại trước khi chết lại thông chi hỏa thiên dạ. Mặc dù cái này đã để hắn cảm thấy chân kinh, nhưng khi hắn nhìn thấy Khương Vân độ kiếp tình hình về sau, hắn chấn kinh càng là lớn đến khó có thể tưởng tượng trình độ, thậm chí, hắn đều nghĩ lớn tiếng nói cho cái này bốn phía tất cả mọi người, các ngươi trong mắt thực lực này quá yếu, ngay tại kinh lịch thiên nhân thứ nhất kiếp tu sĩ, căn bản không phải đến điển kinh đỉnh phong, mà chỉ là thiên hữu nhị trọng cảnh tu vi cảnh giới, mặc dù loại tình hình này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết, liền hắn không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng là vẹn vẹn bằng vào điểm ấy, liền để hắn biết được chính mình hai vị hậu nhân, Khổng Bản Sơ cùng Khổng Học Hải đối Khương Vân đánh giá, không những không cao, hơn nữa còn thấp bất quá, hắn cũng vô cùng lo lắng, bởi vì Khương Vân hiện tại tình trạng thật sự là quá kém, mỗi người đều có thể nhìn ra được, Khương Vân gần như không có khả năng vượt qua lần này thiên kiếp. Mà lại, mặc dù có người muốn đối hắn làm viện thủ, cũng là căn bản không có cách nào làm đến. Dù sao cái này thứ nhất kiếp nhằm vào chính là Khương Vân nhục thân, tất cả lực lượng tất cả đều hội tụ tại Khương Vân trong thân thể, bản lĩnh lớn bằng trời QNZ không có cách nào đi trợ giúp Khương Vân giải quyết thống khổ. Mặc dù từ phía trên người thứ nhất kiếp bắt đầu, cho đến bây giờ bất quá mới vẹn vẹn đi qua mấy tức thời gian, nhưng là Khương Vân con mắt đều đã mơ hồ, thất khiếu bên trong cũng bắt đầu có tiên huyết chảy ra. Huống chi, Khương Vân thể nội lôi đỉnh chi lực, trải qua liên tục mấy lần xung kích về sau, đã càng ngày càng yếu, mà đại đạo chi lực lại là càng ngày càng mạnh. Bất quá, Khương Vân lại gần như cũng đã gần muốn cảm giác không thấy thân thể đau đớn. Mà lúc này đây, đối với hắn mà nói, cũng là nguy hiểm nhất thời điểm, bởi vì hắn thần trí cùng ý thức đều sẽ biến mất, một khi mất đi, như vậy hắn liền sẽ lâm vào hôn mê. Mà tại hôn mê phía dưới, đại đạo chi lực cũng sẽ không có chút đình trệ, vẫn như cũ sẽ tiếp tục triệt để phá hủy thân thể của hắn. Như vậy Khương Vân cũng liền không có khả năng có tỉnh nữa tới cơ hội, sẽ trực tiếp bỏ mình đạo tiêu. Nhìn xem Khương Vân dáng vẻ, từ đầu đến cuối không yên tâm Lôi Mẫu lần nữa mở miệng nói, hai tử, này thiên nhân đệ nhất kiếp đối với ngươi mà nói, thật sự là quá sớm, không bằng ta đưa ngươi lôi đỉnh đạo thân tạm thời phong ấn, chờ ngươi ngày sau thực lực cường đại về sau, lại mở ra phong ấn, lại đến tiếp nhận này thiên nhân ngũ kiếp đi. Mặc dù Khương Vân thần thức cũng đã không rõ lắm tỉnh, nhưng là nghe được Lôi Mẫu lời nói này, hắn lại như cũ từ trong hàm răng sinh sinh gạt ra một chữ. Không thiên kiếp cũng tốt, đạo kiếp cũng được, có lẽ có biện pháp có thể để bọn chúng sớm kết thúc, nhưng là không cần nghĩ cũng biết, loại này sớm kết thúc đại giới, tuyệt đối là vô cùng cự đại. Cho dù là Lôi Mẫu, nếu quả như thật như nàng nói, có thể đem chính mình lôi đình đạo thân phong ấn, như vậy Lôi Mẫu chỉ sợ không chết cũng muốn lần nữa lâm vào vô tận ngủ say bên trong. Đây cũng không phải là Khương Vân chỗ hy vọng nở dê nhìn thấy hậu quả cái này còn không phải cực hạn của ta. Khương Vân trong miệng thở hừng hộp, nhưng là ánh mắt của hắn lại là nhìn về phía vô tận hư vô, thì thào nói, nhục thân đạo thân, ngươi có phải hay không cũng nên giúp ta chia sẻ đau một chút khổ. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, ở xa giới vẫn chi địa thiên lạc sơn thể nội nhục thân đạo thân, đột nhiên mở mắt.